Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, chỉ nghĩ hiện tại. Vô Cứu luôn luôn phàn nàn hắn thời vận không đủ, động một tí mắc lửa ăn thiệt thòi, mà hắn vận khí, hoặc cũng tạm được, về phần hắn là có hay không mắc lửa, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Đây là một tòa bình thường núi nhỏ, chừng trăm trượng cao, đỉnh núi mọc ra tươi tốt rừng cây, theo lấy cơn gió thổi tới mà cành lá lay động. Từ đây tới bắc chính là Hà Phục Quốc cương vực, núi rừng kéo dài, rậm rạp mênh mang. Từ đây tới nam chính là Nam Minh Hải, mênh mông vô tận, sóng biếc liền trời. Dưới chân núi thì là nước biển vờn quanh. Còn có một cái nho nhỏ thôn trấn tọa lạc tại bãi cát bóng cây ở giữa. Lúc này, đỉnh núi cây nhỏ dưới, Vô Cứu bình yên độc ngồi, trong tay hắn nắm linh thạch, hai mắt nửa mở nửa khép, thần thái lạnh nhạt nhập định, xanh trắng trường sam không dính hạt bụi, rõ ràng một cái tiên đạo cao thủ đã tọa tĩnh tu bộ dáng. Bất quá hắn lại lúc thỉnh thoảng ánh mắt mở ra, khẽ nhíu mày, nói một mình, kia hai cái lão đầu đi nơi nào? Vô Cứu hóa giải đan độc về sau, lại đã trải qua rồi một phen uy bức lợi dụ, tại kỳ tán nhân vừa đấm vừa xoa phía dưới, hắn rốt cục đi theo đối phương đi vào rồi tòa này Tân Hải trấn nhỏ. Mà đối với lão đạo thỉnh cầu, hắn cũng không chính miệng đáp ứng. Có sự tình, làm rồi không cần nhiều lời. Có sự tình, nói rồi cũng chưa chắc đạt từng mong muốn. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, bất cứ việc gì hết sức là được. Mà hắn vì sao cải biến rồi ý nghĩ, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nguyên hội lượng kiếp thôi toán, quá mức ly kỳ, không đủ vì tin, cũng không cần coi là thật. Mà kỳ lão đạo sư môn ba đời chấp nhất, hẳn không phải là tâm huyết dâng trào, cho là một loại thủ vững, hoặc là một loại không cam lòng khuất phục ý chí. Chẳng lẽ nói trong vòng trăm năm thật sự sẽ có hạo kiếp hàng lâm? Vực ngoại phong cấm thần châu chỉ là một trận âm mưu, mà đánh vỡ kết giới chính là công bố chân tướng đường tắt duy nhất. Còn có ám hại kỳ lão đạo kia người, hắn đến tột cùng là ai? Một cái tiên môn đệ tử, tại sao cùng vực ngoại có quan hệ? Ai, cái gọi là đại đạo lý, có đôi khi chính là lừa người. Về phần lại nên như thế nào hành động, mà lại cầu không thẹn với lương tâm. Vô Cứu vốn định trở về Nam Dương Đảo, lại nghe nói Thái Hư cùng Nhạc Quỳnh sớm đã rời đi. Hắn không có để ý, chỉ coi hai người có việc trong người. Bất quá theo lão đạo bàn giao, Nhạc Quỳnh là bởi vì nghĩ nhà sốt ruột, mà Thái Hư thì là có chỗ ước định. Chính như lão đạo chỗ nói, tiên đạo nhiều tịch mịch, chính nghĩa không cô đơn. Hắn còn có một vị cùng chung chí hướng hết sức giúp đỡ. Mà Thái Hư lại không phải vì rồi cái gì thiên địa đại kiếp, mà là có khác nguyên do. Nghe nói, Sở Hùng Sơn môn chủ Quá Toàn, cũng chính là Thái Hư sư huynh, thọ nguyên sắp hết, không cam lòng coi như thôi, liền chờ có người đứng ra khiêu chiến thiên uy. Thế là lẫn nhau ăn nhịp với nhau, cấp bách đến đỡ một vị thương khởi vậy nhân vật. Mà ta đã nói trước, ta cũng không phải là thương khởi, ta chỉ là Vô Cứu, công tôn Vô Cứu. Vô Cứu từ tĩnh tọa bên trong lần nữa mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn lấy trong tay linh thạch mảnh vụn. Kỳ lão đạo nói là muốn đi tìm Thái Hư, lưu lại mình tại này nghỉ ngơi. Mà bây giờ liên tiếp nhiều ngày đã qua, khí hải tràn đầy, tu vi như lúc ban đầu, lão đạo vẫn là không gặp người bóng. Kia hai cái lão đầu tụ cùng một chỗ, chuẩn không tốt chuyện, mà cùng nó như vậy chờ đợi, ngược lại không như trước hướng ven biển trấn nhỏ giải trí. Giải trí, Vô Cứu phủi tay, đứng dậy, nhìn sắc trời một chút, nhấc chân vọt xuống đỉnh núi. Buổi chiều thời gian, sắc trời tươi đẹp, đi lại tại bãi cát mềm mại phía trên, nhìn bọt nước tản ra, nghe tiếng sóng chậm rãi, cũng là rảnh rỗi giật thú. Phía trước trấn nhỏ tọa lạc tại một mảnh trên sườn núi. Dựa núi nhìn biển, mấy chục gia đình láng giềng mà ở. Một đầu đá xanh đường phố thông hướng ven biển trên bến tàu, thì là đỗ lầy lớn nhỏ không một mấy đầu thuyền biển. Còn có mấy cái đầy mặt gió sương hán tử, tại vừa đi vừa về bận rộn không ngừng. Nam Tầm Trấn, chỗ Hà Phục Tây Nam, một cái vắng vẻ địa phương, Vô Cửu lưng chép hai tay, thổi lấy gió biển, thản nhiên đi đến rồi trên bến tàu. Hắn đang muốn lần theo bậc thang đá xanh tiến về trấn nhỏ. Bỗng dẫm chân xuống, cùng lúc đó, có người kinh ngạc nói, công tôn công tử, đỗ lấy bờ bên trên tàu biển, có người dựa mạn thuyền mà đứng, kia 30 da mặt nam tử, quay hàm dưới râu ngắn, trên mặt phong trần, áo xanh cũ nát, đỉnh đầu sắn búi tóc cắm châm. Rõ ràng là cái vũ sĩ 7-8 tầng tu sĩ. Hắn lên tiếng triệu hoán thời khắc, lại vẻ mặt trần trờ. Vô Cửu xoay người lại, hướng về phía trên tàu biển nam tử thoáng tường tận xem xét. Bản nhân chính là công tôn. Hắn sông sáo đến nay, nghe nói qua hắn đại danh vô số kể, mà biết rõ hắn dòng họ lại là lác đác không có mấy. Bây giờ tại này xa xôi ven biển, hẳn là gặp được rồi cố nhân. Ha ha, chỉ coi nhận lầm người. Nguyên lai thật là công tôn công tử. Nam tử rất là kinh hỉ, vội vàng thuận lấy ván cầu đi xuống thuyền tới. Chắp tay lại nói, Nam Minh Hải cách Hữu Hùng Đô Thành, sợ không có 10 vạn dặm xa. Công tử như thế nào tới chỗ này? Vô Cửu đón rồi hai bước, cũng là có chút ngoài ý muốn. Là ngươi. Nam tử vui mừng nói, công tử còn nhớ rõ ta. Vô Cửu gật lấy đầu, nhếch miệng mỉm cười, nếu là không biết thiên địa sự cao xa, cùng cái họa địa vi lao đầu ngốc có gì phân biệt. Ha ha, bản nhân chính là Hòa Xuyên. Nam tử chính là Hòa Xuyên, Hữu Hùng Đô Thành Phong Gia cung phụng. Hắn từng chiếu cố qua một cái gọi Tác Phong rền vang nghèo túng công tử. Rất là có tình có nghĩa một cá nhân. Hắn hướng về phía Vô Cửu trên dưới dò xét, ngạc nhiên lại nói, công tử, ngươi hẳn là thành rồi chân chính tu sĩ, còn không biết cảnh giới bao nhiêu, đi tới nơi này Nam Minh Hải có gì muốn làm? Vô Cửu mặc dù biến mất rồi tu vi, đi trên đường như cái đi dạo phàm tục hạng người, lại khí tức thà cùng, thần quang nội liễm, chân không dính bụi, rất là không giống bình thường. Cùng năm đó cái kia Hoàn Khố công tử, càng là tưởng như hai người. Ta chỉ là ngộ nhập tiên đồ mà thôi, cũng không phải là cái gì chân chính tu sĩ. Vì sao lại đi tới này biển rộng bên? Bởi vì cái gọi là, Vô Cửu gãi gãi dưới cằm, cười lấy nói rằng, các nơi phong mạo không hoàn toàn giống nhau. Danh sơn thắng cảnh có khác phong tao, nhân sinh nhiều năm, nên du lịch một phen. Hắn không có nói ra chính mình lai lịch, giống như là tại qua loa, mà nói gần nói xa, lại lộ ra mấy phần khác dụng ý. Hòa Xuyên hình như có đăm chiêu, lập tức giật mình, công tử chỗ nói, chính là ngươi năm đó ta nói chuyện với nhau lời nói. Hôm nay đất khách trùng phùng, tình cảnh như hôm qua, Vô Cửu quên không được cái này Hòa Xuyên, cũng không quên được hắn trông nom cái kia không có mẹ đồ ngốc. Khi hắn nhận ra đối phương, lập tức nhớ tới đã từng đối thoại, thế là lời cũ nhắc lại, đột nhiên dùng được hai người nhiều hơn một loại cố nhân trùng phùng thân thiết cùng tùy ý. Hắn không nói thêm lời, thịnh tình cùng mời, ta cùng Hòa Xuyên huynh duyên phận không cạn, mà lại đi trấn nhỏ tìm nhà tử quán ăn uống một phen. Đa tạ công tử ý đẹp, chỉ sợ khó mà tòng mệnh. Cớ gì? Ta chỗ ngồi thuyền biển, vào khoảng hoàng hôn trước xuất phát, nếu như làm trễ nải canh giờ, sợ là có nhiều bất tiện, mà lại lân cận tìm một chỗ nói chuyện, còn mời công tử chỉ giáo nhiều hơn. Ừm, tự nhiên muốn làm gì cũng được, Vô Cữu biết nghe lời phải. Gật đầu đáp ứng, thế là hai người tại ven biển tùy ý dạo bước, tránh không được thăm hỏi lẫn nhau mà tâm tình việc đã qua. Vô Cữu cũng không nguyện tận lực giấu giếm, bày tỏ chính mình sớm đã rời đi rồi đô thành, cũng cùng hai cái đạo hữu kết bạn du ngoạn, giữa đường thất lạc, hẹn nhau tại ven biển đụng đầu, vân vân. Từ Hòa Xuyên trong miệng biết được, hắn năm đó lập chí đi khắp thiên hạ, rời đi hữu hùng đô thành về sau, đi ngang qua Thanh Khâu quốc, thẳng tới Thần Châu lấy đông biển rộng, Thanh Hải, tiếp lấy đi thuyền ra biển, chỉ muốn vượt qua đại dương mênh mông, ai ngờ đi tới nửa đường, nhà đò không muốn tiến lên, chỉ nói là chân trời đầu cuối, lại không đường đi. Hòa Xuyên không cam tâm a, liền hứa xuống trọng kim, kiên trì không ngừng, cuối cùng được lấy tiếp tục tiến lên, lại vùng biển mênh mông, lại không phương hướng, lập tức lại là đột gặp sóng gió, thuyền biển phá vỡ, người trên thuyền đều đã chết, hắn chỉ còn lại có hắn một mình tại trên biển trôi nổi. Ở giữa vất vả, khó mà nói hết, hồi lâu sau, rốt cục được cứu vớt. Hắn hơi chuyện nghỉ ngơi, chuyển nói hướng nam, mà Nam Minh Hải, mênh mông bát ngát, đồng dạng là khó mà xuyên qua, để hắn rất là phiền muộn, thế là liền muốn lên thuyền, tiến về Tây Ngô Hải. Hắn muốn nhìn một chút, chân trời đến tột cùng có bao xa, có hay không một con đường, thông hướng Thần Châu bên ngoài địa phương, ha ha, gián tiếp 3-4 năm. Đến nay không thu hoạch được gì, đồ gây công tử trò cười. Tại bến tàu trăm trượng bên ngoài trên bờ biển, chất đống mấy khối đá ngầm. Hai người riêng phần mình ngồi tại trên một tảng đá, nói tiếp cười không ngừng. Hòa Xuyên huynh đại nghị lực, ta không kịp vậy, một cá nhân lập chí phải dùng hai chân đo đạc thiên địa. Sông sáo tứ hải, không nói đến cuối cùng lại đem như thế nào. Vẻn vẹn này nghị lực liền gọi người nhìn mà than thở. Mà Vô Cữu từ đáy lòng tán thưởng về sau, cũng không điểm phá Thần Châu kết giới tồn tại. Có lẽ hắn không muốn Hòa Xuyên ngừng lại tìm kiếm bước chân cùng cố chấp mộng tưởng. Có lẽ chỉ cần trong lòng không có kết giới, này thiên địa liền đã đầy đủ rộng lớn. Công tử quá khen rồi. Làm người người không có gì hơn một cái thật chữ, lòng người một thật, liền xương nhưng bay, thành nhưng vẫn, kim thạch nhưng quán, lời ấy đại thiện, mà người nếu là tiến về Tây Ngô Hải, hoặc là Bắc Lăng Hải, không còn thu hoạch gì nữa, lại nên như thế nào đâu. Vô Cữu nhìn lấy đầy mặt phong trần Hòa Xuyên, lòng có không đành lòng, mà Hòa Xuyên lại là có chút lắc đầu. Lạnh nhạt tùy ý nói, cuộc đời không hối lỗi đi, hối lỗi đi tăng thêm ảo não, không nghĩ tương lai không cũng biết, nghĩ cũng vô ích, chỉ nghĩ hiện tại, hết thảy tùy duyên, vân sao không vui, nhìn một cái gì là cảnh giới, cái này là cảnh giới, đây cũng không phải là lừa gạt người đại đạo lý, mà là bản thân cảm ngộ, ha ha. Lời này ta thích nghe, quản nó cái gì đã qua tương lai, cuộc đời chỉ nghĩ hiện tại, Vô Cứu không phải cùng người chém giết, chính là cùng kỳ tán nhân ám đấu tâm cơ, ít có tất tình cuộc đời thời điểm, càng hiếm thấy hơn Hòa Xuyên tính tình thoải mái, mà lại cứng cỏi bên trong lộ ra khó được rộng rãi cùng đạm bạc, để hắn lần cảm giác hợp ý mà ở chung thật vui. Ngươi như vậy ngồi thuyền biển, rất là sóc nảy vất vả, ta có vô dụng phi kiếm cùng đan dược, không biết có thể hay không lấy khỏe thần thái trước khi xuất phát. Vô Cữu cầm ra hai thanh phi kiếm cùng mấy bình đan dược, tiện tay ném tới, Hòa Xuyên cũng không khách khí, tiếp nhận phi kiếm cùng đan dược liền thu vào, chắp tay làm tạ, cười lấy lại nói, nhân sinh bách luyện. Khổ vui nửa nọ nửa kia, bụi bóng mộng theo, vốn ta bất diệt, người với người khác biệt. cái gọi là tu sĩ cũng là hai loại. Có người tu vi cao cường, đơn giản tham thiên chi công. Có người tu vi thấp kém, lại là khổ tu mà được. Lẫn nhau cảnh giới, lập tức phân cao thấp. Vừa mới câu nói kia sao giảng, Hòa Xuyên huynh không ngại chỉ giáo một hai. Sơn hà đại địa, bụi cũng, thân thể máu thịt, bóng cũng, nhân sinh kinh lịch, mộng cũng, người ai có thể nghĩ tới bụi bên trong chi bụi, bóng bên ngoài hình bóng, trong mộng chi mộng, nhiều vậy hư ảo, duy sơ tâm vĩnh hằng. Ai nha, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ha ha, công tử đến từ Hồng Trần, không vì vật lụy, chính là ta người trong đồng đạo. Hai người lời nói ăn ý, nói giỡn không ngừng, bất chi bất giác, trời sắp hoàng hôn, hai người đứng dậy rời đi đá ngầm, quay trở về tới trên bến tàu. Một đầu thuyền lớn dương buồm xuất phát sắp đến, Vô Cửu có chút lưu luyến không rời, nhấc tay đưa tiễn, Hòa Xuyên huynh, ta không lưu ngươi, nguyện ngươi thuận buồm xuôi gió, ngày sau hữu duyên lại tụ. Hòa Xuyên đi đến trước thuyền, xoay người lại, hắn nhìn hướng xa như vậy gần sơn sơn thủy thủy, lạnh nhạt cười nói, ha ha, nhân sinh làm lưu tình, không phải này giữa đường xác thực không thú vị. Hắn ánh mắt hướng về Vô Cửu, chắp lên hai tay, chớ nói chân trời bát ngát, một khi gió xuân hóa liễu, công tôn công tử, cáo từ. Một vòng mặt trời lặn bên trong, thuyền lớn chậm rãi cách bờ, biển trời ánh sáng phản chiếu, cô buồm dần dần đi xa, Vô Cửu y nguyên đứng tại bờ bên ngẩng đầu trông về phía xa. Trong lòng cảm khái không thôi không hiểu, thật không dễ tha hương ngộ cố chi, trong nháy mắt lại đường ai nấy đi, đặc biệt là nói chuyện với nhau bên trong, dùng được chính mình thu hoạch không ít. Mà đã nhưng Hòa Xuyên hắn chí ở phương xa mà trong lòng có mộng. Nguyện hắn sơ tâm thường tại. Liền tại lúc này, hai đạo kiếm hồng từ xa đến gần, Vô Cửu bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức lộ ra nụ cười, mà không đợi hắn lên tiếng kêu gọi, liền nghe một người vội vã thúc giục, ai nha, nơi này không nên ở lâu, đi mau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN